Câu Khôi Khôi song trưởng càng thêm hung mãnh, đôi mắt nham hiểm của y đỏ quạch, sắc giọng lạnh nói: "Đúng thế, 20 năm sau ngươi sẽ lại là một trang hảo hán." Đại hán áo đỏ, đại loan đao vung múa như vũ báo, gằn giọng lớn tiếng quát: "Nhưng ngươi phải đi cùng với lão tử xuống địa phủ một chuyến mới được." Cô Khôi Khôi liên tiếp bổ ra 19 trường, tức giận nói: "Ngươi chết đến nơi rồi mà còn dám dò giọng ngông cuồng, rõ là không biết xấu hổ." Đại hán râu đỏ cười vang: "Nếu ngươi biết xấu hổ thì tên quái vật không mũi như ngươi đây có cậy đông hiếp ít thế này không?" Câu Khôi Khôi tức giận, mặt đầy sát khí, liên tục tung ra 30 trường và 7 cước, trường kình cuồn cuộn, cước phong vổ vổ. Đại hán râu đỏ quyết không lùi bước, vung động đại loan đao nghênh tiếp. Soạt một tiếng, chiếc áo bỏ trắng đã đổi màu của đại hán râu đỏ đã bị rách toác một mảng to. Ngay sau đó, bóng ánh thép chớp ngời, một ngọn đại loan đao đã từ bên hông chém tới sau lưng của Câu Khôi Khôi. Câu Khôi Khôi bật lên một tiếng quái dị, vội vàng trượt bước lạng ra xa, quét mắt nhìn, liền tức giận quát: "Kim Mộc!" Phi Dực Kim Mộc lại vung tay ra công 17 đao, cất giọng gắt: "Câu Khôi Khôi, ngươi luôn lánh nặng tìm nhẹ, hôm nay ngươi không còn may mắn như vậy nữa đâu." Câu Khôi Khôi nhanh nhẹn tránh khỏi 17 đao của Kim Mộc. Song ngay khi ấy, bóng y phát giác gần trăm thủ hạ chung quanh, giờ đây chỉ còn lại chừng hơn nửa số mà thôi. Y bất giác giật nảy mình, chưa kịp nghĩ gì thì Kim Mộc đã tung mình phóng ngược ra sau, không thừa cơ truy kích mà lại cùng một bóng người xông về phía trái. Câu Khôi Khôi ngạc nhiên quay lại nhìn, đại hán râu đỏ cũng đã phóng đi về phía trái. Y liền tức vỡ lẽ, vội quát to: "Bọn chúng định bỏ chạy, chặn lại mau!" Bọn hắc thủ đồ chưa kịp nghe rõ thủ lĩnh mình nói gì thì mười mấy tên đang ngã gục. Kim Mộc buông tiếng cười vang, cùng La Sài và đại hán râu đỏ xông ra khỏi vòng vây. Song vừa phóng đi chưa đẩy ba trượng, một lão nhân tóc bạc phơ đã cùng hơn 30 thủ hạ huyết hồn đường sắp thành một hàng ngang đứng lặng chờ đợi. Phi Dực Kim Mộc cơ hồ hai mắt phun ra máu, giận dữ gầm lên: "Sống lên!" Lão nhân râu bạc chẳng ai khác hơn chính là lão quân sư Tấn Như Trần. Phi Dực Kim Mộc vừa dứt lời, người đã cất lên cao, hệt như một con đại bàng to lớn lao thẳng vào Tấn Như Trần. Tấn Như Trần buông tiếng cười như cú kêu, thiết cốt tàn quét ra thành hình vòng cung, mũi rùi hệt như tia chớp phóng vào kẻ địch. Kim Mộc nghiến răng, liên hoàn tung ra 11 ngọn đao bỏ vào ngọn thiết cốt tàn của đối phương. Tấn Như Trần danh mánh đột nhiên rút thiết cốt tàn về, lớn tiếng quát: "Tiến lên bao vây!" Hơn 30 tên hắc thủ đồ huyết đường lập tức buông tiếng quát vang, hết sức điêu luyện và linh lợi xông vào bao vây. Kim Mộc than thầm: "Đêm nay thật chẳng dễ đột phá vòng vây." Ngay khi hơn 30 tên áo đen vừa xông tới, một bóng người mảnh khảnh đã như mũi sao băng lao tới, và liền tức trong tiếng rú thảm khốc, sáu gã áo đen đã ngã lăn ra đất, người nào cũng vỡ nát mặt, máu thịt nhảy nhụa. Thanh Diệp Tử La Sài mừng rỡ reo lên: "Hạng đại hiệp!" Không sai, người vừa đến chính là Hoàng Long Hạng Trần. Gương mặt xanh xao của chàng hẳn rõ vẻ mệt mỏi và nhễ nhại mồ hôi. Tay phải vung lên, lại có ba tên áo đen vỡ đầu ngã gục. Chàng khàn giọng quát: "Chạy mau, tay hạ đoạn hậu trò!" Phi Dực Kim Mộc khích động nghẹn ngào: "Hạng lão đệ!" Hạng chân thụp người xuống, tránh khỏi năm ngọn quỷ đầu đao quét tới, xoay người vung trưởng, lại năm tên áo đen gục ngã, giận dữ quát: "Đi mau!" Kim Mộc dậm mạnh chân, một tay nắm lấy La Sài, tay kia nắm lấy đệ hán râu đỏ. Ba người cùng tông mình lên cao hơn 4 trượng. Kim Mộc buông tiếng quát vang, hai tay trói mạnh, hai tay vỗ đập liên hồi. Thế là hai màng da màu đỏ dây nách lập tức phồng lên, hệt như đôi cánh chim đỏ rực, thuần thế theo chiều gió bay thẳng xuống núi. Thế là tiếng kêu la sửng sốt vang lên ầm ĩ. Bọn hắc thủ đồ cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Con người mà có thể bay như chim trên không thế này ư? Thật khó có thể tưởng tượng được. Hàng chân thở phào như vừa chút được gánh nặng. Song Tấn Như Trần thì tức đến mặt mày tím ngắt, râu tóc bạc dựng đứng. Lão gằn giọng: "Lão nhị, lão ngũ, đuổi theo mau!" Tiếu Lăng Du Phủ cùng Hồng Thị Tử Câu Khôi Khôi liền tức tung mình đuổi theo. Trong khi ấy, ngoài hơn trường, Thâm Thiên Viên Vạn Lạc cũng dẫn theo hơn trăm thủ hạ bọc vòng đuôi đuổi xuống núi. Hàng chân ngửa mặt cười dài nói: "Tấn Như Trần, các ngươi hãy chờ báo ứng đi thôi." Tấn Như Trần mặt đầy sát khí, ngọn thiết cốt tản trong tay vung lên quát: "Các ngươi còn chờ gì nữa, định chờ chết cả hay sao?" Mười mấy tên hắc thủ đồ huyết hồn đường giật mình quay về với thực tại, liền tức vung đao xông vào Hạng Trần.